Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 353, thay đổi xu thế. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đối với Vivi làm ra quyết định, Saido hắn có thể lý giải, đối với một cái coi trọng cảm tình người tới nói, ở chính mình bằng hữu không thể tiếp thu tốt đẹp trị liệu dưới tình huống. Vì này suy xét là một kiện thập phần bình thường sự tình. Chỉ là suy xét đến không biết trải qua, cùng với phản loạn quân tập kích vì vi biến cố, thấy thế nào cái này cách làm đều là vô mưu. Chính là nhìn đến vi vi kiên định ánh mắt, Saido nghĩ tới phía trước chính mình, hắn thở dài, nếu vô lực thay đổi, vậy chính mình làm chút chuẩn bị, đi vũ địa đi, Saido nói. Vì cái gì, muốn đi nơi đó, Vivi mang theo hoang mang, vũ địa tuy rằng được xưng là Alabasta mộng tưởng thành thị. Trên thực tế lại là Crocodile đại bản doanh, liền như vậy tiến đến không khỏi quá mức với võ đoán vô mưu. So với tránh né, ngươi không cảm thấy trực diện, có thể cho một ít quỷ kế có vẻ vô lực sao? Quỷ kế, Vivi kỳ quái hỏi. Tuy rằng nàng đại khái minh bạch Saido lời nói che giấu ý tứ, chính là lại làm bộ không biết bộ dáng, bởi vì Saido ý tứ đơn giản chính là đối cô hát ra sinh ra nghi ngờ. Mà dọc theo đường đi sự thật cũng chứng minh rồi hắn tuyệt đại đa số đoán trước đều thực chuẩn xác. Nhưng mà nàng lại không nghĩ tin tưởng, hơn nữa liền như vậy rời đi nói, phản loạn quân bên kia lại phải làm sao bây giờ? Tổng không thể phóng mặc kệ đi. Vivi nói tiếp, nàng tới tìm kiếm cô hát ra nguyên nhân chính là vì chờ đợi hắn thức tỉnh sau đó ngăn cản phản loạn quân. Giờ phút này rời đi nói, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa phản loạn quân xét đến cùng cũng là Alabasta con dân. Nếu liền như vậy phóng mặc kệ nói, ai biết lại sẽ phát sinh cái gì biến cố. Lại sẽ chết đi bao nhiêu người? Yên tâm, điểm này ta đã có chủ ý, liền giao cho ta đi. Saido tự tin địa đạo. Nhìn Saido tự tin bộ dáng, Vivi kỳ thật đáy lòng lựa chọn tin tưởng, chính là lại còn lộ ra do dự thần sắc. Lúc này Saido nói tiếp, hãy còn ba là Alabasta ngã tư đường, chung quanh trong thành thị vũ địa xem như tương đối gần. Mặc kệ mặt khác, đơn luận tiếp viện, cũng cần thiết đi một chuyến thành thị này. Saido bổ sung một câu, ngươi coi như làm cái này lý do đi. Vivi nao nao, trên mặt lộ ra ý cười. Nàng biết Saido đây là đang an ủi nàng. Làm này không cần tưởng quá nhiều ý tứ. Nàng trêu ghẹo nói, còn có thể như vậy lý giải sao? Saido buông tay, không có cho khẳng định trả lời. Chỉ là nói như vậy nói, có lẽ đi, đang nói xong sau, hắn liền rời đi nơi này, chuẩn bị thực thi kế hoạch đi. Hắn theo như lời chủ ý cũng không phải ngụy trang, mà là thật sự tưởng tốt chủ ý. Trên thực tế, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, bởi vì đến đây khắc hắn còn chưa hiểu biết đến phía trước phản loạn quân là như thế nào tìm đến bọn họ, hắn đầu óc là nhanh nhạy. Nhưng là lại không cách nào từ loại này không có manh mối địa phương nhìn ra cái gì tới. Một khi đã như vậy, liền áp dụng tốc độ. Saido đầu tiên là nhớ kỹ cái này địa phương phương vị cùng từ trường. Sau đó mới đi đến cách bọn họ nghỉ ngơi mà hơi chút xa một ít địa phương. Đây là một chỗ hướng đầu gió, sa mạc gió cát cũng không thiếu. Không một hồi liền quát tới một trận cơn lốc. Saido thục lạc mà đem từ bên cạnh hắn tự do mà qua phong cấp bắt giữ đến, cũng hóa thành giống như sa mạc nhan sắc phong cánh tàn sát bừa bãi mà cổ động, hướng về phía dưới phát ra ồn ào náo động tiếng vang, đủ để có thể thấy được này thượng táo bạo lực lượng. Nhưng mà này cổ táo bạo lực lượng ở Saido khống chế hạ, giống như hắn tay chân mang theo hắn phù không dựng lên, mà hắn đi trước phương hướng đúng là phản loạn quân doanh mà. Ốc đờ, hãy còn ba. cơ hồ chỉ còn lại có tên vinh quang này sở đơn sơ thành thị. Giờ phút này liền đại biểu cho nguyên bản vinh quang kiến trúc cũng ở bị người phá hủy. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, các ngươi đang làm cái gì? Dừng tay, hết đợt này đến đợt khác phản kháng thanh nhớ tới. Còn có bộ phận quy mô đánh nhau dấu hiệu, mấy chục vạn phản loạn quân tích tụ tại đây sở trong thành thị. Sinh ra mâu thuẫn, trong đó một cái quy mô nhỏ mâu thuẫn. Đem, ngươi đang làm cái gì? Một cái diện mạo bình phàm nam tử lạnh giọng quát, mà hắn quát chói tai chung vai chính. Cũng chính là đem, Baroque Works an bài ở phản loạn quân quân cờ chi nhất. Hắn nhàn nhạt mà trả lời, phá hư, tên này nam tử nhìn thấy đem thái độ này. Sát đơn ly đem nguyên bản cũng đã hơi cao ngẩng thanh âm lại đề cao vài phần. Ngươi ở phá hư chúng ta nơi. Ngươi biết không? Hỗn đản, đem gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Cái này làm cho nam tử khí cực. Vậy ngươi vì cái gì làm như vậy? Này không phải vô nghĩa sao? Cô hát ra thủ lĩnh bị quốc vương quân người trói đi rồi. Mà chúng ta liền thủ cái này kiến trúc ở bên này chờ chết. Đem thủ lĩnh cướp về mới là chúng ta phải làm đi. Những người khác khẳng định cũng là như vậy tưởng. Đem thuận lý thành trương mà nói. Cái này cách nói, làm người chung quanh lâm vào trầm mặc. Thủ lĩnh bị cướp đi, cho dù là chết, cũng nên đem thi thể đoạt lại. Chính là bọn họ lại chẳng quan tâm. Liền như vậy coi thường tình thế phát triển. Loại này cách làm thấy thế nào? Đều không xem như một người. Nhưng cái này cùng ngươi hủy hoại kiến trúc có cái gì quan hệ? Ngươi chỉ là làm chúng ta quân đội lâm vào hỗn loạn mà thôi. Đối với quốc vương quân chẳng lẽ là có thể khởi đến cái gì đả kích tác dụng không thành? Đương nhiên không có khả năng khởi đến đả kích tác dụng. Đem nói, chẳng qua, đường đã không có cái này nơi ẩn núp. Chúng ta mới có thể ý thức được chúng ta thân phận là phản loạn quân. Chúng ta cùng quốc vương quân là người chết ta sống cục diện. Ở chỗ này chậm rãi nghỉ ngơi chỉ có thể là chờ chết. Chúng ta là không có chỗ ở phản loạn quân. Đem nói làm ở đây người lại một lần lâm vào trầm mặc. Bởi vì hắn nói không thể nghi ngờ cho bọn hắn gõ vang chuông cảnh báo. Bởi vì mất đi thủ lĩnh quan hệ, kỳ thật rất nhiều người đã đánh lui trống lớn. Rốt cuộc không phải mọi chuyện đều phải đua đến ngươi chết ta sống mới được. Bọn họ kỳ thật có thể áp dụng uyển chuyển một ít cách làm. Tỷ như chạy trốn tới nước láng giềng, chính là đem nói nhắc nhở bọn họ. Không nói thoát đi quá trình như thế nào gian nan, liền nói lãnh quốc cũng không có khả năng liền như vậy tiếp thu bọn họ. Mà bọn họ đúng là không có chỗ ở phản loạn quân. Chờ đợi bọn họ chỉ có chiến đấu một đường. Giải hòa, đi hắn giải hòa, cũng không thấy quốc vương ở sử dụng khiêu vũ phấn thời điểm. Suy xét đến bọn họ chết sống. Trên thực tế, nếu từ diễn thuyết giả thân phận tới giảng, đem tuyệt đối là thợ săn tiền thưởng chung một cái không tồi diễn thuyết giả. Hắn nhìn đã có chủ ý phản loạn quân, hiển lộ ra vài phần vừa lòng thần sắc. Ở cái này từ Baroque Works thành viên dẫn phát vô số xôn xao chung. Hắn tuyệt đối này đây nhất một đường tốc độ giải quyết. Nhưng mà này cổ vừa lòng không có liên tục lâu lắm. Một cái lão nhân từ trong đám người xông ra. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Cái kia lão nhân hô to. Thân hình có vẻ gầy ốm hắn. Lại không có bất luận cái gì một người phản loạn quân lộ ra bất kính. Bởi vì tại đây sở hãy còn ba. Đã từng có hai cái vĩ đại nhân vật. Một cái là cô hát gia thủ lĩnh. Một cái khác còn lại là cô hát gia thủ lĩnh hắn ba, Đô Tô. Mà trước mắt cái này gầy ốm lão nhân. Đúng là Đô Tô. Đô Tô múa may mảnh khảnh cánh tay. Bạo khiêu mà ở trong đám người nhảy lên. Mà ở vào tôn kính nguyên nhân. Phản loạn quân có tự mà tránh lui khai một cái con đường. Làm Đô Tô đi vào trong đám người gian. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Quốc vương quân sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này. ta trong ấn tượng cái kia quốc vương là không có khả năng làm ra loại chuyện này. Đô Tô chắc chắn địa đạo, đem bảo trì vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Tuy rằng rất muốn giải quyết cái này lão nhân, chính là ở như vậy khổng lồ phản loạn quân số lượng trước mặt. Hắn nhưng không có can đảm làm loại sự tình này. Người đều là sẽ biến. Người như thế nào biết quốc vương sẽ vẫn luôn bảo trì trước kia bộ dáng? Đúng là bởi vì hắn sử dụng khiêu vũ phấn, khiến cho chúng ta tất cả mọi người đều mất đi sinh hoạt quyền lợi. Chúng ta mới có thể phản kháng. Không phải sao? Đô Tô liền do dự đều không có. Lập tức trả lời, kia khẳng định là vu oan. Quốc vương đại nhân không có khả năng là cái loại này người. Ta cái kia ngu ngốc nhi tử còn chưa tính. Thế nhưng tập kết các ngươi mới có thể bị người có tâm tập kích. Sau đó tái giá họa cấp quốc vương đại nhân. Đô Tô khắc sâu mà nhớ rõ. Cái kia hòa ái quốc vương đại nhân. Cái kia vì nhân dân mà phấn đấu quốc vương đại nhân. Đúng là bởi vì như vậy quốc vương. Hắn mới có thể rời đi vương quốc An Ba kia. Đi vào hãy còn ba nơi này kiến tạo một cái thành thị. Hắn trước sau tin tưởng điểm này. Đem tại nội tâm mắng. Này đáng chết cơ trí lão nhân. Miệng lại nói. Mặc kệ ngươi như thế nào cho rằng. Cô hát ra thủ lĩnh bị quốc vương quân mang đi. Bị vi vi công kích đâm bị thương này hai việc đều sẽ không thay đổi. Đô Tô đỏ bừng lên mặt. Đối với đem theo như lời hắn một chút đều không tin. Chính là tìm không thấy bất luận cái gì địa phương phản bác. Liền giống như hắn vô pháp làm này đó phản loạn quân rời đi nơi này. Bởi vì một khi rời đi nơi này, bọn họ cũng không chỗ phản hồi. Đô Tô đại thúc, ngươi liền trước rời đi đi. Nơi này để cho ta tới xử lý. Một cái cùng cô hát ra thủ lĩnh quen biết người đối với Đô Tô nói. Chính là, chấm ngoặc kép, Đô Tô trần chờ nói, như là muốn nói gì, lại nói không nên lời, đem lo lắng mà nhìn Đô Tô, bởi vì hắn vừa rồi kia nói mấy câu, khiến cho vốn dĩ thiên hướng với hắn đội ngũ lại lần nữa lâm vào do dự. Nếu đang nói chút cái gì, không biết tình huống lại sẽ là như thế nào, hảo mang cô hát ra thủ lĩnh phụ thân rời đi nơi này, đem nói. Đặc biệt cường điệu phụ thân hai chữ này, kỳ thật là đang nói minh cô hát ra thủ lĩnh phụ thân trước sau không phải cô hát ra thủ lĩnh. Không cần thiết vì hắn mà lâm vào do dự, chính là trời cao phảng phất cùng hắn mở ra vui đùa, lập tức lại tới nữa một cái biến cố. Nguyên bản ở dưới ánh nắng chói chang hãy còn ba, trên mặt đất mãnh liệt dương quang, đột nhiên bị nhẹ nhẹ che lấp cấp ngăn trở. Này từng đạo che lấp, liền giống như từng điều màu đen sợi tơ giống nhau, dương nanh múa vuốt đầu nhập vào này phiến tràn ngập quang minh thổ địa giống nhau. Vốn dĩ sao động phản loạn quân chú ý tới điểm này. Càng ngày càng nhiều người nhìn chằm chằm chói mắt dương quang ngẩng lên đầu. Mơ hồ có thể thấy được một đạo thanh âm xuất hiện ở trên không. Mà sau đó một cái giống như sa mạc gió lốc phong cánh. Đó là cái gì? Có người hỏi, hình như là người, có nhân đạo, sao có thể, người sao có thể dừng lại ở không trung? Có người đưa ra phản bác, nhưng mà, chính là, đó chính là cá nhân. Một người mang thái dương mắt kính người khẳng định mà nói. Chính là trong giọng nói lại lộ ra không thể tưởng tượng. Này hoàn toàn là làm hắn không thể tin một chút. Sa mạc không trung là rất ít có vân, xuyên thấu qua thái dương mắt kính, hắn tinh tường đem trên sa mạc không, cái kia cảnh tượng cấp thu nhận sử dụng tới rồi hốc mắt. Kia tuyệt đối là một bóng người, chính là kia có thể xưng là người sao, bị sa mạc trung dự vì sát thủ sa mạc gió lốc. Liền như vậy hữu hình mà vờn quanh ở hắn phía sau. Hình thành giống như chim chóc cánh chim giống nhau cánh. Không trung quang huy bị này che giấu. Đó là thần sao? Hắn không biết, cũng vô pháp khẳng định. Bởi vì hắn chưa từng có gặp qua thần. Chính là hắn biết một chút. Này không phải một cái bình thường người. thân ảnh đúng là chạy tới nơi này sai đô. Hắn liền như vậy phiêu phù ở không trung. Từ sa mạc gió lốc hình thành cánh chim bị hắn phiết ở sau người. Không trung quang huy bị này cản trở hơn phân nửa. Hắn liền giống như một cái có thể thao tác sở hữu hết thảy thượng đế giống nhau. Đạm mạc mà nhìn trên mặt đất, rậm rạp điểm đen. Tuyên cáo nói, là ta, mang đi các ngươi thủ lĩnh. Này một tiếng ở sai đô năng lực kéo hạ, vang vọng hãy còn ba này phiến đại địa. Làm cho cả đại địa hạ điểm đen, giống như tạc vỡ ra con kiến hoa. Sao động lên, cái gì? Không phải có người nói, cô hát xa thủ lĩnh là bị quốc vương quân cấp mang đi sao? Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ người kia là quốc vương quân? Hiện tại muốn tới thảo phạt chúng ta? Một đám suy đoán hết đợt này đến đợt khác vang vọng ở phản loạn trong quân. Cơ hồ sở hữu phản loạn quân lâm vào mờ mịt, nhưng mà lại có một ít người không phải mờ mịt mà là phẫn nộ. Bọn họ là Baroque Works nhân viên, mắt thấy trận này kế hoạch liền phải thành công, chính là lại bị như vậy một cái vừa mới xuất hiện người cấp phá hủy. Này quả thực chính là đến miệng thịt bay, không có sau này càng nghẹn khuất sự tình. Ở tiếp tục sai đô mở miệng trước thời điểm, liền có rất nhiều nói thanh âm phập phồng, người nọ là quốc vương quân người, đại gia cùng nhau nổ súng đem hắn xạ kích xuống dưới. Đây là Baroque Works nhân viên phản kích, làm hàng tỷ trưởng già, thời gian dài ở vào tiền thưởng công tác thợ săn tiền thưởng. Đối với này một ít chính là am hiểu thật sự, tuy rằng từ cái này khoảng cách vô pháp thấy rõ sai đô bộ dáng. Cũng vô pháp hiểu biết hắn là người nào, chính là có một chút bọn họ lại là biết đến, tuyệt đối không phải bọn họ một đám, nếu không cũng sẽ không hủy đi bọn họ tường. Mà ở hắn làm ra mặt khác dư thừa sự tình trước. Trước làm phản loạn quân chỉnh thể tin tưởng hắn là quốc vương quân như vậy đủ rồi. Sai đô giờ phút này chạm vị trí cũng không cao. Chỉ là ước chừng trăm tới mễ vị trí. Đây là viên đạn với tới khoảng cách. Ở liên tiếp hết đợt này đến đợt khác thanh âm hạ. Dựa gần người sôi nổi dơ lên súng ống. Cũng khấu vang cò súng. Giống như tổ ong khoảng cách làn đạn vũ thổi quét mà đến. Mà sai đô chỉ là nhẹ huy xuống tay. Ở này phía sau gió lốc chi cánh. Mang theo cát vàng. Mang theo vô cùng uy thế. Liền như vậy đêm này đó viên đạn đồng loạt mang theo trở về. Cũng thổi quét phía dưới phản loạn quân. Chỉ là rất nhỏ quét động. Liền mang theo phía dưới mấy trăm danh phản loạn quân. Tuy rằng cái này số lượng đối với phản loạn quân tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Chính là lại cho bọn hắn mang đến thị giác thượng chấn động. Ít nhất không có người còn dám với hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây mặt an tĩnh lại sau. Sai đô lúc này mới nói. Các ngươi thủ lĩnh còn chưa có chết. Ít nhất hiện tại là. Mà ta sẽ đem các ngươi thủ lĩnh đưa tới vũ địa. Nếu có lá gan nói. Liền tới đi, đang nói xong sau, hắn liền ở trên không lập tức rời đi, không có người ngăn trở được đến trên không hắn, mấy chục vạn phản loạn quân chỉ có thể lựa chọn như vậy quan vọng. Hắn nói thủ lĩnh còn chưa có chết, còn ở hắn trong tay, làm sao bây giờ, là thiệt hay giả, toàn bộ trường hợp cơ hồ lâm vào mê mang cục diện. Cô hát xa, sao? Đô Tô hình như có sở dụng ý mà nỉ non nói. Sau đó phản thân đi rồi trở về. Hắn còn muốn tiếp tục khai quật nguồn nước. Tìm kia một tia hy vọng. Ngoặc kép, đáng chết. Đem tại nội tâm nói. Hắn biết nhiệm vụ tuyệt đối thất bại. Này một tiếng nhìn như sở hữu phản loạn quân còn ở mê mang. Chính là mê mang qua đi. Bọn họ phương hướng lại chỉ biết nhắm ngay vũ địa. Này cùng nhiệm vụ chung đi trước vương đô An Ba kia đi ngược lại. Quả thực chính là hoàn toàn toàn mà thất bại. Hắn thu liếm biểu tình. Không cho bực bội cảm xúc lộ ra ngoài. Đối với mặt khác phản loạn quân nói. Làm sao bây giờ? Thật sự tin tưởng cái kia không rõ thân phận người theo như lời. Ta là không mấy tin được. chính là nghe hắn như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra muốn đi vũ địa, rốt cuộc vũ địa còn có che chở chúng ta Crocodile đại nhân. Có lẽ ở vị kia đại nhân trên tay, chúng ta sẽ tìm đến đường sống. Có người nói, toàn bộ phản loạn quân xu thế, cũng đại khái hướng về này một cái phương hướng phát triển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.